Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427. Đem cửa hàng mở khắp võ hiệp thế giới. Lập tức, quần hùng hưởng ứng, bọn hắn muốn tiến vào chiếm giữ Giang Nam thành phố điện ảnh. Cũng phải cầm xuống nơi này nhà lầu vĩnh cửu quan danh quyền. Dạng này liền tương đương với đem nhà mình, cửa hàng, mở ở cổ đại. Mở ở võ hiệp thế giới. Theo truyền hình điện ảnh kịch không ngừng truyền ra. Đây không phải là liên tục không ngừng quảng cáo sao? Cái khác đoàn làm phim trước không nói. Tinh Quang đập cổ trang kịch nhất định sẽ nơi này lấy cảnh quay chụp. Thậm chí một chút tống nghệ tiết mục cũng sẽ ở nơi này thu lại. Lấy bọn hắn cho tới nay chế tác tiêu chuẩn. Vô luận là truyền hình điện ảnh kịch hay là tống nghệ đều sẽ bạo hòa. Như vậy trong này chiêu bài khẳng định cũng sẽ bị đập đi vào. Sẽ theo truyền hình điện ảnh kịch tất cả cùng đồng thời hỏa lên. Đây chính là cắm vào quảng cáo a. Hơn nữa còn cắm vào đến như thế xảo diệu. Ý nghĩ này thật là quá có sáng ý. Quá thiên tài. Bọn hắn đều kìm lòng không được vì bản thân điểm khen. Trung lão tổng có thể nghĩ tới chỗ này. Võ Thiên Mị tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thậm chí có thể nghĩ đến càng nhiều. Chỉ là đem nơi này quan danh quyền bán đi. Như vậy hàng năm chí ít đều có mấy chục ức thu nhập. Hơn nữa đều là thuần. Không có bất kỳ cái gì chi phí. Đây chỉ là thành phố điện ảnh một kỳ công trình. Nếu như đem hai kỳ, ba kỳ công trình toàn bộ như thế khai phát. Như vậy lợi ích nên lớn bao nhiêu? Nghĩ đến đây, Võ Thiên Mị tâm lý liền bình bình nhảy loạn. Trần Giao một mực dò xét trước mắt tòa này tuyệt đẹp tửu lâu. Càng ngày càng cảm thấy hài lòng. Cười tủm tỉm nói, tòa này tửu lâu ta phi thường yêu thích. Dùng để làm Long Môn khách sạn phi thường phù hợp. Như vậy đi, ta dự định hàng năm ra 5 ức. Vĩnh cửu quan danh tòa lầu này. Đám người hít vào một hơi. Chỉ là treo cái chiêu bài mà thôi. Cứ nhiên hàng năm muốn móc ra 5 ức. Tiền này cũng quá dễ kiếm a. 5 ức, quá ít, không được. Võ Thiên Mị không cần suy nghĩ lắc đầu. Đám người lại hít một hơi. Hàng năm 5 ức, vẫn còn chê ít. Võ Thiên Mị giải thích. Chúng ta Tinh Quang về sau rất nhiều võ hiệp kịch. Cổ trang kịch cũng sẽ ở nơi này quay chụp. Vô luận là chất lượng hay là người xem đều có bảo hộ. Hàng năm chỉ lấy 5 ức quá ít. Tỷ như, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Bộ này võ hiệp kịch bên trong có rất nhiều quán rượu phần diễn. Chúng ta liền định ở trong này quay chụp. Đem Long Môn tập đoàn quảng cáo cắm vào nơi này. Chỉ là phí tài trợ liền 40 ức. Ta không khả năng bày đặt 40 ức không muốn. Chỉ cần cái kia 5 ức a. Đám người nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Tất cả mọi người là thương nhân. Đều muốn kiếm tiền. Làm sao có thể đem 40 ức cự tuyệt ở ngoài cửa. Được không bù mất? Trần Giao hào khí mà nói. Tinh Quang kịch khác tính. Vậy ta liền không có vấn đề gì. Bất quá còn phải hỏi một chút Bạch Tổng. Bất quá, theo ta hiểu, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt cái này tới tay chỗ tốt. Võ Thiên Mị cười miệng tâu toét, vốn chỉ muốn đem ngoại thành lâu, bán, ra ngoài. Không nghĩ tới ngay cả nội thành đều, bán. Thật là quá kiếm lời. Bây giờ còn có chút thời gian. Ta dự định dạo quanh một lượt, tìm kiếm một ngôi lầu làm công ty chiêu bài. Võ Tổng trước xin lỗi không tiếp được. Ta cũng đi dạo chơi. Ta Mỹ Trang tập đoàn không rơi người sau. Vừa nghĩ tới đem ta tập đoàn mở ra cổ đại bên trong. Trong lòng ta thì có hưng phấn khó tả. Quá thú vị. Ta trước cùng chủ tịch hào hào trò chuyện chút. Nói không chừng thật đúng là có thể thành. Ta cảm thấy cái này đem công ty mở ra cổ đại ý nghĩ quá mỹ diệu. Võ Tổng, cho ta một chút liên quan tới nội thành bố cục tư liệu a. Trở về ta hướng lão tổng phản ứng. Kết quả, 6 đại tập đoàn đại biểu trở về vừa thương lượng, cảm thấy việc này rất có triển vọng. lấy hàng năm năm ức giá mua xuống, trong đó một ngôi lầu vĩnh cửu quan danh quyền. Long Môn tập đoàn liền kêu Long Môn khách sạn hoặc là Long Môn tửu lâu. Làm tửu lâu dừng chân sinh ý, Thiên Tửu tập đoàn liền kêu Thiên Tửu tửu phô. Làm rượu mua bán sinh ý, Phượng Tường tập đoàn liền kêu Phượng Tường các. Làm châu báu đồ trang sức sinh ý, Mỹ Trang tập đoàn liền kêu Mỹ Trang đài. Làm son phấn sinh ý, Chính Huy tập đoàn nghiệp vụ quá tạp, cho nên mở một nhà tiệm tạp hóa, gọi là Chính Huy đường. Khang Chính tập đoàn là làm địa ốc, ở cổ đại này không quá đi thông, bởi vì cổ đại không có chuyên môn làm bất động sản khai phát. Tối đa cũng liền là second hand phòng mua bán, mấu chốt nhất là ra sân suất không cao, không đạt được quảng cáo hiệu quả, cho nên bọn hắn sửa cũ thành mới. Đem mình đơn vị tính chất cải biến, gọi là Khang Chính Tiền Trang, chuyên môn làm tiền sinh ý, cứ để người đều biết rõ bọn hắn có tiền, hơn nữa là có rất nhiều tiền. Dù sao, ngân hàng cùng địa ốc quan hệ như vậy cắt đều cắt không đứt. Còn có Đông Phong Express cũng thò một chân vào tiến vào. Lấy tên Đông Phong Phiêu Cục, Đông Phong Express, Đông Phong Phiêu Cục. Không thể không nói, cái này rất xứng, bất quá, cái này khiến Lâm Bắc Phàm cảm thấy nồng nặc không hài hòa cảm giác. Về sau đẩy ra, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Phúc Huy Phiêu Cục chẳng phải là muốn đổi tên Đông Phong Phiêu Cục. Vừa nghĩ tới Suy Nam Lâm Bình Chi cầm tịch tà kiếm phổ hô to, Đông Phong Phiêu Cục. Sứ mệnh tất đạt, hắn cũng cảm giác cay con mắt. Được rồi. Vì tiền ta nhẫn, ta chính là như vậy không có tiết tháo. Cứ như vậy, Giang Nam thành phố điện ảnh còn không có chính thức khai trương, liền đã có 35 ức nguyên không vốn ích lợi. Nội thành còn rất nhiều lâu cũng không có bán ra ngoài. Còn rất nhiều tập đoàn cùng xí nghiệp quan sát, chỉ cần hiệu quả ra ngoài sau lại ra tay. Trừ cái đó ra, thành phố điện ảnh ngoại thành rất nhiều cửa hàng ngược lại là thuê ra ngoài. Đã bắt đầu trang hoàng, Long Môn tập đoàn chuẩn bị ở trong này mở một nhà Long Môn tửu điếm. Thiên Tửu tập đoàn chuẩn bị ở trong này mở một nhà Kỳ Hạm điếm. Chế tạo cổ phong cổ vận rượu văn hóa thị trường. Mỹ Trang tập đoàn ở trong này mở một nhà Mỹ Trang cổ văn hóa triển lãm bán hàng cửa hàng. Cùng thành phố điện ảnh nội thành, Mỹ Trang đài hô ứng lẫn nhau. Phượng Tường tập đoàn trực tiếp liền là mở tinh phẩm đồ trang sức triển lãm bán hàng cửa hàng. Chính Huy tập đoàn trực tiếp bao xuống một con đường xem như đường dành riêng cho người đi bộ. Sau đó trắng trợn buôn bán bọn họ sản phẩm. Khang Chính tập đoàn bao xuống thật nhiều nhà lầu, đem ái tình công ngụ mở đến nơi đây. Còn rất nhiều tập đoàn cùng xí nghiệp tiến vào chiếm giữ Giang Nam thành phố điện ảnh. Bởi vậy, thành phố điện ảnh dần dần trở nên được người yêu mến. Những cái này vào ở tập đoàn cùng xí nghiệp, hàng năm sẽ cho thành phố điện ảnh mang đến 50 ức nguyên tả hữu tiền thuê thu nhập. Thành phố điện ảnh cũng rốt cục bắt đầu lời. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, diễn viên cũng cơ bản đã chọn được. Trong đó thu hoạch lớn nhất liền là Hoàng Dung diễn viên Vương Mỹ Linh. Rất sống động, một cái nhăn mày một cái nụ cười đều giống như Hoàng Dung. Phảng phất là từ trong sách đi ra một dạng, hoặc có lẽ là nàng liền là Hoàng Dung. Lâm Bắc Phàm dám khẳng định, làm Xạ Điêu Anh Hùng Truyện truyền ra về sau, Vương Mỹ Linh chắc chắn hồng khắp cả nước. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.